Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 32, chương thông báo cưới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày mà bệnh của nó tái phát khoảng một tuần thì có một chuyện xảy ra. 8 giờ sáng chủ nhật, trong phòng khách của nhà nó nơi mà ba ma tụi nó tập trung lại và có cả tụi nó nữa. Tom à, con về hồi nào mà cô báo cho ba một tiếng? Ba nó lên tiếng. Dạ con miss về thôi nên chưa kịp thông báo ạ. Cậu cười trừ với ba nó. Thế hôm nay mọi người đến đây có việc gì ạ? Hắn lên tiếng. Ô hay cái thằng kia ba mẹ đến thăm con trai mình cô đờ si sao? Mẹ hắn mắng yêu. Dạ đờ si. Hắn nói vẻ hối lỗi. Thì hôm nay chúng ta đến đây là muốn các con chuẩn bị cho đám cưới ý mà. Mẹ cô lên tiếng. Chúng ta đã xem ngày rồi, thứ bảy tuần sau các con cùng tốt chức một lúc. Mẹ anh lên tiếng. Thế ai mới là cô dâu chú rể ạ? Cô hỏi ngây ngô. Ơ hay con với Jin Moon với Jun chứ sao? Ba cô nói. Vậy các con thấy sao? Ba anh hỏi. Dạ đờ si ạ, nó nói. Dù gì cũng phải cưới sớm chứ cháu của mẹ cũng gần đờ si một tháng rồi, còn gì nếu mà đứa bé to nữa liệu con có mặc đờ si váy cô nữa? Mẹ cô lên tiếng nhắc nhở. Mặc đờ si mà mẹ vợ con dù béo hay gầy con đều yêu hết á? Anh nhanh nhảu nói. Ai là vợ anh? Cô cãi bướng. Thế ai là cha của con em? Anh cãi lại. Anh. Cô cứng họng. Ủa hai em ó con sao? Cậu ngây thơ hỏi. Còn anh nữa lại trêu em. Cô nói mặt đỏ như trái cà chua. Anh này lại đây em kể cho là như vầy bla. Bla. Bla. Nó kéo cậu lại thủ thỉ nói. À, cậu à một cái to. Thôi đờ si rồi quyết định thế nhé, thứ bảy tuần sau các con cưới nha. Ba hắn dõng dạc. Vậy để con làm phù dâu ý lộn phù rể. Mà thôi làm cả hai cho ạ nha nha. Cậu nói tinh nghịch cô quên trưng ra bộ mặt cún con. Ok. Bốn bà Mai đồng thanh trước sự đáng yêu của cậu. À mà con cũng chuẩn bị lấy vợ đi đờ si rồi đó. Mẹ nó nhắc. Mẹ cô thương con sao? Cậu nước mặt cá sấu nói. Có ba mẹ đều xương con mà. Ba nó nói. Thế sao đã đuổi con đi rồi? Cậu vẫn mếu máo. Thế thì thôi con cô cần lấy nữa đâu, con cứ ở nhà ế vợ đi là vừa. Mẹ cô nói. Đúng đó. Mấy ông bà còn lại đồng thanh. Ơ thôi. Con lấy mà. Cậu thấy mình sắp ế vợ thì chuyển thái độ ngay. Thôi ba mẹ phải chuẩn bị cho lễ cưới của mấy đứa lên đi, trước đây mấy đứa cứ chơi tiếp. Mẹ anh nói. Dạ chào ba mẹ, cả bọn đồng thanh. Chiếc xe của mấy ông bố bà mẹ khi đã đi hắn thì bọn nó mới trở lại cô khí ngày thường. Sắp lấy chồng rồi chán kinh. Cô nói. Ừ, nó đồng tình. Thế em có muốn thành bà mẹ đơn thân cô? Anh hỏi cô. Ơ giờ đang một bà mẹ đơn thân đó em ứ thèm anh lấy nha, có cả đống người đang chờ em để mắt tới kìa, cô lấy anh em có người khác lấy cô sợ ế hư. Nai con đâu hứ, cô nói rồi ra vẻ hờn dỗi. Ơ hổ con cứ cãi nhau với chồng đi sao lôi anh vào chi nhỉ. Mà anh cô ế đâu, anh có mèo con rồi. Cậu đáp ngây thơ. À đờ si anh dám nói anh lấy vợ em hả, xem em trừng trị anh thế nào. Hắn sau khi nghe thấy cậu nói vậy thì xông vào chọc lét cậu. Ha ha ha ha tha. Ha ha ha, tha cho anh. Ha ha ha ha cho anh xin. Ha ha, cậu cười cày cả nước mắt. Anh Nai à em lấy anh cũng đờ si mà. Anh đáng yêu thế em lấy anh cũng đờ si mà, anh cũng mở lời rồi mà. Nó đồng tình với cậu, cô quên thêm lừa vào dầu. Dầu vào lửa. À em đờ si thôi anh xử xong Tom thì đến lượt em. Hắn nói làm nó sởn da gà. Vậy trước khi chuẩn bị xuống âm ti anh có lời chân chối nào cô? Hắn hỏi. Hổ con cứu anh với. Cậu cầu cứu cô. Em chịu thôi à, em cũng đang bị đeo bám đây. Cô nói. Anh cầu cứu vợ em cũng vô ích thôi, anh xuống âm ti là vừa. Anh nói. Ơ mấy đứa này cô cứu thì thôi, còn rủa anh chết à, cậu làm bộ mặt dỗi hơn. Vậy lời chân chối cuối cùng của anh là gì? Hắn nói mà mắt nhìn ý ma vương. À vậy thì số phận đã định mình chết dưới tay thằng này thì cũng phải chân chối thôi. Cậu làm vẻ thở dài ngao ngán. thì lời trân trối cuối cùng của tôi là tôi XL mấy em trong ba vì đã cướp đi cái mác xử nữ và tôi cũng ước rằng mình có thể lấy thêm vợ nữa. Cậu nói bằng giọng hết sức thơ ngây. À chỉ e rằng anh cô còn đờ si lấy thêm cô nào nữa thôi. Hắn sau khi nghe những lời anh nói xong thì đen mặt. Cậu hét lên một cách thảm nhất có thể. Ha ha ha ha ha ha ha. Mặc cho một người sắp chuẩn bị xuống âm ti mà biệt thự của nó vẫn đầy ắp tiếng cười. Sau một ngày bằng những tiếng cười vui vẻ như bình thường, họ quay lại giường và đánh một giấc thật sâu để chờ đợi ngày cưới. Cách chương.